Vũ thần chúa tể, chương 4083, một ngụm nuốt. Góc truyện audio.com, trụy tinh thiên tôn rung một cái. Lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Hoảng sợ nhìn tần trần trên tay tinh thần chi thù. Không nữa rung động bành trướng, mà là dần dần thu nhỏ lại. Cái này ký hiệu, tần trần đã luyện hóa này tinh thần chi thù. Tinh thần chi thù. Chân chính không thuộc về hắn. Nhất kiện thiên tôn bảo khí đã rơi vào tần trần trong tay. Hắn nhanh như vậy thì luyện hóa tinh thần chi thủ. Làm sao có thể? Trụy tinh thiên tôn còn chưa có chết. Cư nhiên tinh thần chi thủ liền bị cướp đi. Tinh thần chi thủ là thiên tôn bảo khí. Có bất diệt ý chỉ. Làm sao có thể bị như vậy dễ dàng như vậy thì luyện hóa? Người điên. Người này thì là một cái điên. Các ngươi thấy không? Hắn cố ý thi triển ra vạn tinh chuông. Để cho ngũ đại thiên tôn công kích. Trực tiếp oanh bảo. Sau đó sử dụng vạn tinh chuông trong lực lượng. Dung luyện tinh thần chi thù. Bởi vì vạn tinh chuông là tinh thần cung tinh chủ lúc còn trẻ bảo vật. Ẩn chứa tinh thần cung đỉnh cấp căn nguyên. Đủ để xâm nhập tinh thần chi thù trong. Tốt quả đoán. Hảo thủ đoạn, nơi xa vạn tộc tôn giả thấy như vậy một màn, đều chấn động không hiểu, có xem thấu tần trần thủ đoạn người, càng là trong lòng kinh hãi, thật đáng sợ thủ đoạn. Cần biết, thiên tôn bảo khí quá khó khăn luyện hóa, đổi một cái thiên tôn, cho dù trụy tinh thiên tôn ngã xuống, hắn tinh thần chi thủ rơi vào khác thiên tôn trong tay. Muốn đem trong trụy tinh thiên tôn ý chí triệt để tiêu trừ. Đồng thời đem tinh thần chi thủ luyện hóa. Không có một mấy nghìn hơn vạn năm cũng chưa chắc có thể biết. Nhất định phải áp dụng các loại thủ đoạn đặc biệt. Nhưng này tần trần đây. Quả đoán để cho ngũ đại thiên tôn oanh bảo vạn tinh chuông. Lại dùng vạn tinh chuông lực lượng luyện hóa tinh thần chi thủ. Lấy tinh thần chi lực nhằm vào tinh thần chi lực. Như vậy thủ đoạn, như vậy quả quyết, để cho mỗi người đều là chấn động. Đây chính là tinh thần cung tinh chủ lúc còn trẻ bảo vật. Nói hủy thì hủy, người bình thường căn bản làm không được. Hảo thủ đoạn, liền Kim Long Thiên Tôn đều nhìn mộng, tê cả da đầu. Bọn họ chân long tộc lúc nào xuất hiện một cái như vậy quái vật. So với hắn tưởng tượng ra đều kinh khủng quá nhiều. Giết hắn. Muốn nhất định giết hắn, bằng không chúng ta các đại thế lực đều phải xui xẻo. Nhất định phải giết hắn. Hắn chỉ có một người. Chúng ta chỉ cần chân chính phối hợp, vẫn có thể giết chết hắn. Ngũ đại thiên tôn, đã mắt đỏ, bọn họ chân trong đều hiện ra tới hàn khí. Trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu. Tần trần đáng sợ, vượt xa bọn họ tưởng tượng ra. Với lại bọn họ biết rõ, bọn hắn bây giờ đã cùng tần trần kết làm huyết cừu. Lần này không giết chết tần trần, vô cùng hậu hoạn, bọn họ các tộc tại vạn tộc chiến trường phía trên đại doanh. Sợ cũng sẽ tao ngộ ngày tận thế. Giờ này khắc này, Minh Hải Thiên Tôn bọn họ rốt cuộc biết, tại sao khác vạn tộc rõ ràng cũng có cường giả đến ở đây. Lại chưa từng động thủ. Chính là rất sợ xuất hiện biến cố. Cùng chân long tộc là địch. Đây cũng không phải là một ý kiến hay. Giết, loại thời điểm này, bọn họ ngũ đại thiên tôn đã không có lui lại khả năng. Tất cả đều điên vậy đánh tới. Trụy tinh thiên tôn một ngụm căn nguyên chi khí tóe lên đi ra ngoài. Tinh quang cuồn cuộn, cả người nổi điên, dư căn nguyên cũng bắt đầu bốc cháy lên. Hùng hăng đánh phía tần trần. Hắn liều mạng. Hôm nay không phải tần trần chết. Chính là hắn vong. Bạch cốt thần quốc. Linh cốt thiên tôn vị này cốt tộc cao thủ. Gào thét liên tục. Cũng đánh ra tuyệt học mạnh nhất. Bạch cốt thần quốc lần này không còn là không có căn cứ xuất hiện ở trên hư không. Mà là xuất hiện ở bên trong trời đất. Trực tiếp ù ù buông xuống. Và chạm hướng tần trần thân hình. Đây là cốt tộc thần quốc, ẩn chứa cốt tộc cường giả suốt đời cốt khí. Đầu tiên là một cái tiểu thế giới, sinh dưỡng rất nhiều cốt tộc cường giả. uy lực vô cùng. Minh Hải Thiên Tôn, Dung Viêm Thiên Tôn, Cô Sơn Thiên Tôn cũng đều điên cuồng xuất thủ, muốn chảm sát Tần Trần. Hừ, tới tốt, Kim Long Thiên Tôn tiền bối, theo ta giết. Tần Trần hừ lạnh, đối mặt Ngũ Đại Thiên Tôn công kích, không sợ chút nào. Vù vù, Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, tinh thần chi thủ xuất hiện ở trong tay, cuồn cuộn tinh quang hóa thành một cự thủ oanh ra ngoài. Ha ha ha, tốt, giết, ai dám nhằm vào ta Chân Long tộc thì phải chết. Kim Long Thiên Tôn cũng cười to lên, ầm ầm cất bước đi ra, chiến chùy ép buộc lấy kim sắc trường hào oanh kích đi ra ngoài. Ầm ầm, công kích đáng sợ va chạm, cả tòa cổ hải bí cảnh đều chấn động kịch liệt, dường như muốn băng diệt một dạng. Oanh két, cổ hải bí cảnh bên ngoài bình chướng phát ra ken két thanh âm, hắc ám gió lốc cuồn cuộn đi ra ngoài. Này một tòa sừng sững tại vạn tộc chiến trường hơn ức vạn năm viễn cổ bí cảnh, vào giờ khắc này dĩ nhiên băng diệt. Không tốt, chạy mau, lui ra ngoài. Cổ hài bí cảnh lối vào vạn tộc các cường giả đều liên tục giống to, hoảng sợ trong, điên cuồng rút lui. Bảy đại thiên tôn cấp bậc giao thủ, bọn họ còn dám ở phụ cận đây, đó là tự tìm cái chết. Ùng ùng, vô tận trong nổ vang, bạo tạc nổ vang, lan tràn hỗn độn khí tức trong, liền thấy Tần Trần cất bước đi tới. Ngũ đại thiên tôn đều nhanh điên, tiểu tử này vô địch sao? Trong hỗn độn, Tần Trần cầm trong tay tinh thần chi thủ, một bước sẽ đến Trụy Tinh Thiên Tôn phía trước. Thật lớn tinh thần thủ trưởng, ù ù vỗ xuống, Trụy Tinh Thiên Tôn biến sắc, cảm giác được tinh thần chi thủ khí tức kinh khủng, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà ngôi sao long chảo càng lúc càng lớn, sau cùng cư nhiên đem bầu trời đều nổ nát, toàn bộ thế giới đều là tinh thần long chảo cái bóng. Vừa rơi xuống tới, Trụy Tinh Thiên Tôn hai mắt đỏ như máu, liều mạng, hắn cắn hàm răng, đây chính là hắn chí bảo a, nhưng hôm nay hắn chí bảo cho hắn chết nguy cơ. Hai tay hắn lần nữa ngưng tụ thành tinh biển, chân chính cho thấy bản thân xem như tuyệt đại thiên tôn thực lực chân thật tới. Nhưng mà Tần Trần mặt không chút thay đổi, vẫn là thôi động tinh thần chi thủ oanh kích xuống. Hai đại công kích va chạm, trong chớp mắt bộc phát ra vĩnh hằng không tắt tinh quang tới. Rắc rắc, lộng lẫy tinh quang sau đó một khắc tán đi, Trụy Tinh Thiên Tôn bị vỗ mà xuống, nửa người hóa thành thịt nát, đau hắn gầm thét liên tục, rất nhiều phép tắc theo trong thân thể bắn ra, cấu thành mặt khác nửa người. Nhưng mà Tần Trần không cho hắn bất cứ cơ hội nào, nắm giữ tinh thần chi thủ lợi trào, lần nữa huy vũ, cuốn qua đến, giống như trời và đất bay lên cái, đem Trụy Tinh Thiên Tôn cháo vào trong. A, Trụy Tinh Thiên Tôn cả người mắt tối sầm lại, liền bị tinh thần long chảo lồng vào đi. Sau đó tinh thần chi thủ trực tiếp nắm chặt, đem Trụy Tinh Thiên Tôn vĩnh hằng cầm cố tại trong. Tất cả mọi người nghe được tinh thần long chảo trong phát ra nặng nề thùng thùng thanh âm, liên tục rung động, tựa hồ là một cái trái tim đang nhảy nhót, vô cùng kinh khủng. Đều hiểu, Tần Trần dùng tinh thần chi thủ phong ấn Trụy Tinh Thiên Tôn, đem một cái thiên tôn sinh sinh phong ấn tại trong, chuẩn bị muốn luyện hóa tinh thần chi thủ, thiên tôn bảo khí, liền thiên địa đều có thể che đậy, thì giống như Bạch Cốt Thần Quốc một dạng, mạnh như thiên tôn một khi bị bao phủ lại, thì chân chính rơi vào ma trường, không thể tự kềm chế. Nuốt, Tần Trần dùng tinh thần chi thủ cầm cố lại Trụy Tinh Thiên Tôn. Miệng rộng mở ra, oanh, một cổ vô tận lực thôn phệ tại Tần Trần chân long trong miệng khổng lồ sinh ra. Mạnh một nuốt, Trụy Tinh Thiên Tôn thân hình ngay lập tức sẽ bị vô tận tinh quang bao phủ, bị Tần Trần một cái nuốt vào trong bụng, thực ra là tiến vào hỗn độn thế giới trong. Cách chương.